Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698. Lam Ngọc Anh bĩu môi. Tì nói là có hẹn với bạn thân Trương Tiểu Du. Nhưng xem ra là anh vẫn không yên tâm. Tì rằng cảm thấy anh ngang ngược. Nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Nhìn dáng vẻ thâm trầm của anh. Không nhịn được dựa qua. Nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay anh. Môi mỏng của Hoàng Trường Minh giãn ra lộ nếp nhăn trên mặt khi cười. Lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô. Vào ban đêm, nhiệt độ không khí giảm xuống không ít. Như lần trước, dỗ bánh bao nhỏ đi ngủ xong Lam Ngọc Anh liền nhẹ nhàng đi đến cửa cách vách. Mỗi lần đóng cửa phòng của con, cô lại dâng lên cảm giác tội lỗi. Lúc này, cửa sổ sát sàn mở một nửa. Gió đêm mát mẻ thổi vào khiến người ta cảm thấy thư giãn dễ chịu. Sợi tóc mai thỉnh thoảng bị thổi bay lên. Lam Ngọc Anh vươn tay vén ra sau tai. Nhìn những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm xanh thẫm. Cô hơi xuất thần. Lam Ngọc Anh con tiện nhân kia. Cô không phải thường xuyên nói là tận tình tận nghĩa với cô ta sao? Hơn nữa năm đó sở dĩ không nháy mắt đuổi cô ra khỏi nhà họ Lam. Còn không phải do cô vốn dĩ là kẻ cướp đoạt. Ban ngày ở nhà họ Lam nghe được đoạn đối thoại cứ văng vẳng bên tai. Tuy lúc đó cô đứng ở cầu thang trên lầu. Nhưng giọng của Lại Diệp cất cao đến mức cô có thể nghe loáng thoảng được. Lam Ngọc Anh dùng sức cắn môi. Không biết cô nghe không rõ hay Lại Diệp ăn nói bừa bãi. Nhưng mấy lời nói này đã đưa cho cô đầu mối mơ hồ. Như là thả một quả bê xuống mặt hồ nước. Chẳng lẽ cô thật sự không phải là con gái ruột của nhà họ Lam sao? Tựa hồ giống như được đả thông. Vì sao lúc trước Lam Khải Dương kiên quyết tàn nhẫn mặc kệ cô? Nhiều lần cô trốn ở góc phòng trộm khóc. Không hiểu vì sao bố lại đuổi mình đi. Không thương tiếc, nếu thật là như vậy. Bố ruột của cô là ai? Hơn nữa, Lại Diệp cũng có thể là không biết lựa lời. Lam Ngọc Anh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, không muốn nghĩ tiếp, trên mặt đột nhiên nóng lên. Một bóng đen cao lớn bao phủ xuống. Cô mở to mắt, nhìn thấy khăn mặt nóng hổi áp trên mặt mình, mà chủ nhân của nó đang quấn khăn tắm ngồi bên cạnh cô. Tóc ngắn thỉnh thoảng nhỏ từng giọt nước xuống. Cực kỳ gợi cảm, đã không sao rồi, Lam Ngọc Anh chỉ vào mặt mình nói. Sau khi trở về nhà, sợ bánh bao nhỏ nhìn thấy lo lắng, nên bọn họ đi một chuyến đến phòng khám xử lý đơn giản. Hơn nữa vào bữa cơm tối, dì Lý cũng lén lút luộc quả trứng lăn trên mặt cô để giảm sưng. Hoàng Trường Minh kiên trì, vẫn nên đắp đi, Trong lòng Lam Ngọc Anh thật ngọt ngào. Vẫn ngồi ở đây suy nghĩ gì vậy? Hoàng Trường Minh hỏi tiếp. Không, cô lắc đầu. Thấy anh cứ nhìn mình như cũ. Trong mắt đầy thăm dò. Cô biết trước mặt anh không thể che giấu được gì. Một lần nữa nhìn về bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ. Chua chát mở miệng. Em chỉ đang nghĩ. Sao mẹ lại ra đi sớm như thế? Bà ngoại 4 năm trước cũng ra đi. Thế giới này cũng chỉ còn lại một mình em. Em còn có anh cùng con trai. Hoàng Trường Minh vươn tay ôm cô vào lòng. Lam Ngọc Anh ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch kia giống như 4 năm trước. Bao trùm lấy cô. Cô không khỏi cong môi gật gật đầu. Đúng vậy. Em còn có anh và Đậu Đậu. Hoàng Trường Minh. Cô khẽ gọi anh một tiếng. Buông khăn mặt trong tay xuống. Hai tay ôm lấy thân thể cường tráng của anh. Thật sự, em có chút không thể tin được. Sau 4 năm, chúng ta còn có thể một lần nữa bên nhau. Cách chương.